Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, ở đây ngoại trừ Bạch Thiên Hộ, Hiểu Quân cờ người cũng số lượng cũng không ít. Diệp Hoài Cần bọn này văn nhân đã sớm tại Diệp Thiều Hoa cùng Bạch Chăn Chăn đọ sức hạ hầu như ngừng lại rồi hô hấp. Nhất là Diệp Thiều Hoa tại Tử Lộ phía dưới đưa tử địa rồi sau đó sinh cái kia một quân cờ. Gọn gàng mà linh hoạt, hầu như tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mà ở trên chỗ ngồi Bạch Chăn Chăn đã choáng váng. Điều này sao có thể? Cái này cuộc không nên còn tốt hơn mấy trăm năm về sau hiện đại mới có người giải đi ra sao? Bạch Chăn Chăn càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Chẳng lẽ đây là Diệp Thiều Hoa đánh bậy đánh bạ, ngẫm lại cũng chỉ có thể là như vậy, làm cho nàng thừa nhận cao thấp 5.000 năm văn hóa so ra kém một cái cổ nhân. Thân là người hiện đại kiêu ngạo không để cho phép như vậy. Bạch nhị tiểu thư cái kia đầu thủy điều ca đầu ta cam bái hạ phong. Diệp Thiều Hoa phất tay áo đứng dậy, nhị tiểu thư nói rất đúng, tài nữ cái này danh xưng ta chịu chi có xấu hổ. Nàng xem liếc cuộc, sau đó thở dài một tiếng. Cũng thế, tựa hồ nhìn ra Diệp Thiều Hoa động tác, Diệp Hoài Cần bao gồm nhiều học sinh ánh mắt ngưng tụ. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy chấm than, nhưng mà cái này một câu nói được quá muộn. Diệp Thiều Hoa thò tay phất một cái, trên bàn di thế cục cứ như vậy bị hủy tại một khi. Sau đó nhanh nhẹn rời đi, chờ hoàng đế đám người xuống thời điểm. Chỉ thấy nhiều cái kỳ nghệ kẻ yêu thích dốc sức liều mạng trở lại như cũ vừa rồi cuộc. Bạch Chăn Chăn còn đứng ở tại chỗ, nàng càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng. Sau đó cầm lấy quân cờ lại tự cố xếp đặt một cái khó giải cuộc. Đúng rồi, là như thế này, đây mới là đúng đấy. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy nàng lại xếp đặt một đạo mê, ván, cục. Loại này cuộc, người bình thường cả đời đều tính toán không đến, ở đâu như là Bạch Chăn Chăn, hầu như lật tay đang lúc chính là một cái này cuộc coi như là hiện đại cũng là khó giải. Nó vốn là một cái tử lộ, là hiện đại cái kia thiên tài thiếu nữ cờ vây tay tại quốc tế thi đấu bên trên đánh ra đến cuộc. Lúc ấy chấn kinh rồi toàn bộ cờ vây giới, cái kia thiên tài thiếu nữ là có hy vọng nhất giải đi ra người. Chỉ có điều nàng đã chết, cho nên đây mới thực là mê, ván, cục, vừa mới cái kia cuộc liền thiên cơ tử đều giải không đi ra. Bạch Chăn Chăn không tin Diệp Thiều Hoa có thể giải, nàng dần dần bị tự ngươi nói ăn xong, cái này cuộc mới là đúng đấy. Ta không tin Diệp tiểu thư có thể giải đi ra, chung quanh học sinh còn có vừa tới hoàng đế đám người. Trực tiếp xem ngây người. Thiên cơ tử tại biết rõ Diệp Thiều Hoa khó hiểu cuộc về sau. Liền đuổi theo Diệp Thiều Hoa ly khai. Hoàng đế nhìn dáng vẻ của hắn thấp giọng đề nghị lại để cho hắn thu Diệp Thiều Hoa làm đồ đệ. Ở lại kinh thành, thiên cơ tử cự tuyệt. Trong lúc nhất thời Bạch Chăn Chăn danh tiếng vô lượng. Tuy nhiên cùng tiền thế không giống với. Diệp Thiều Hoa cũng không có bị nàng dẫm nát trên mặt đất. Nhưng thanh danh cũng là đã đánh nhau. Tam hoàng tử nhìn xem nàng, buồn vô cớ như mất, Diệp Thiều Hoa là hướng quốc cữu phủ ngoài cửa đi đến. Đi theo phía sau một thiếp thân nha hoàn, không nghĩ tới tại hành lang thời điểm, đụng phải một cái màu vàng sáng thân ảnh. Thái tử điện hạ, Diệp Thiều Hoa nha hoàn lập tức khom người. Diệp Thiều Hoa nghĩ tới, cái này là nguyên văn trung ốm yếu thái tử. Cuối cùng đều muốn mưu phản bị tam hoàng tử cùng Bạch Chăn Chăn liên thủ diệt trừ thái tử hoàng phủ. Vân Tranh, thái tử gia, là tướng phủ tiểu thư, bên người thái giám tiêm cuống họng đào, nghe vậy, thái tử chẳng qua là khoát tay, liền không ngẩng đầu, chẳng qua là tự cố trêu chọc trong lòng chi môn sơ hắn đối cái này tên đầy kinh thành Diệp Thiều. Hoa cũng không cảm thấy hứng thú, mà Bạch Chăn Chăn sau khi trở về. Đối không có đem Diệp Thiều Hoa dẫm nát dưới chân mà không ca môn sơ, người nói thiên cơ tử thu. Diệp Thiều Hoa làm đồ đệ, đã đi ra kinh thành, Bạch Chăn Chăn móng tay hầu như khảm nhập lòng bàn tay. Bạch Thiên Hộ cười lạnh một tiếng, cái này thiên cơ tử thật sự là không có ánh mắt. người thiên phú cao như vậy vậy mà không dạy ngươi. Không có việc gì, Bạch Chăn Chăn tỉnh táo lại, không cần để ý bọn hắn. Diệp Thiều Hoa cho là mình chẳng qua là cờ vây so nàng cao ư. Nàng kia chính là thật sự 10 phần sai. Nàng Bạch Chăn Chăn mặc dù là học cờ vây, nhưng là nàng là người hiện đại. Nàng căn bản cũng không có ý định dùng cờ vây dương danh. Nàng là quan trọng nhất tài phú là đến từ hiện đại tri thức. Hiện đại tùy tiện một vật bắt được cổ đại đến, đều bị bọn này không có kiến thức cổ nhân sợ hãi. Diệp Thiều Hoa, ngươi nếu như cho rằng đi theo thiên cơ tử sau lưng có thể so qua được ta, liền thật sự là ngây thơ. Hiện đại mấy trăm năm công nghệ cao cùng thành thục quản lý, há lại một cái cổ nhân có thể so sánh nghĩ, mô phỏng. Bạch Chăn Chăn rất rõ ràng nàng chẳng qua là tướng quân thứ nữ. Diệp Thiều Hoa có phụ thân là đương triều tể tướng, dưới một người trên vạn người, cho nên muốn thay nguyên thân báo thù, nhất định phải cường đại chính mình. Bạch Chăn Chăn lợi dụng hiện đại tri thức mở một cái phong nhã lầu. Bởi vì đặc biệt quản lý phương thức còn có xanh sao. Quan trọng nhất là tiến cử rất nhiều mới đồ gia vị. Cái này phong nhã lầu lập tức phát hỏa đứng lên. Nàng cũng biết bằng chính mình một kẻ thương nhân không cách nào cùng tể tướng phủ chống lại. Đương triều thái tử tầm thường vô vi. Chỉ có tam hoàng tử có trở thành vua của một nước phong phạm mân y quan trọng nhất là. Tam hoàng tử cùng tướng phủ là một phe cánh. Chỉ cần lại để cho tam hoàng tử lên làm hoàng đế. Không cùng tướng phủ lui tới. Tướng phủ tự nhiên không cách nào đứng chân. Diệp Thiều Hoa cũng liền dựa vào tướng phủ mà thôi. Đến lúc đó tướng phủ không có, Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không có dựa vào. Nghĩ tới đây, Bạch Chăn Chăn nữ giả nam trang đi tìm tam hoàng tử hợp tác. Mà tam hoàng tử cũng không nhận ra đến trước mặt cái này thương nhân là bị hắn vứt bỏ vị hôn thê. Ngươi cầm lấy cái này đi tìm tam hoàng tử. Bạch Chăn Chăn một thân nam trang, trên giấy vẽ ra thương bộ dạng. Nàng tại hiện đại chỉ học cờ vây, chỉ ở trên TV xem qua thương bộ dạng, còn có hỏa dược, bất quá không có việc gì. Chỉ những thứ này cũng đủ để lại để cho bọn này người cổ đại sợ hãi than. Hắn chỉ cần còn muốn ngôi vị hoàng đế, liền nhất định sẽ đáp ứng hợp tác với chúng ta. 3 năm sau, tại phía xa giang hồ Diệp Thiều Hoa nhận được Diệp Hoài Cẩn tín. Còn có một đen xì đồ vật, vui vẻ. Thương, cái này Bạch Chăn Chăn không tệ lắm, còn có thể vẽ ra cái này, chính là bên trong cấu tạo tạm được, tiểu thư, ta còn muốn chép kinh sách ư? Bên người nha hoàn khổ không thể tả, cốc chủ rõ ràng phạt chính là tiểu thư, vì cái gì chịu khổ luôn nàng, Diệp Thiều Hoa, 3 tương đương, mà một tiếng thu hồi quạt xếp, mực sắc quạt cốt chống đỡ cặp môi đỏ mọng, nàng khẽ cười một tiếng, chó ngoan tử. Không cần, chúng ta hôm nay xuất cốc. Tiểu thư, nói bao nhiêu lần, ta là mực ngấn, không gọi cậu tử, đã biết cậu tử, cho ta ca ghi phong thư. Chúng ta hồi kinh, Bạch Chăn Chăn làm đây hết thảy thời điểm không biết. Diệp Thiều Hoa không chỉ có không phải cái cổ nhân, còn là một đặc công. Tuy nhiên nàng một thân hacker không có đất dụng võ, nhưng là đối với thương, nàng nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra đến. Hôm nay có khách nhân đến nhà của ta à. Quỳ gối sầu riêng bên trên cao lớn hoa có chút vui vẻ tương đương. Hết chương.